Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, không trả giá sao? Lữ Kiều Hòa nghe vậy, buồn cười nói, Tề tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng đối với chúng ta quốc kim trung tâm là dạng gì địa phương có hiểu lầm a? Ngươi biết tiến vào chiếm giữ chúng ta quốc kim trung tâm đều là thứ gì xí nghiệp sao? Tất cả đều là các ngành các nghề long đầu xí nghiệp a. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Đương nhiên biết, cho nên ta mới nói nơi này phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng là ngành nghề bên trong long đầu, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là muốn trở thành ngành nghề bên trong long đầu. Câu nói này Tề Tuệ Xuyên nói đến phi thường tự tin. Bởi vì trong lòng hắn liền là như thế tin tưởng, hắn loại này không hiểu thấu tự tin cũng làm cho Lữ Kiều Hòa có chút không chắc. Hỏi lần nữa, Tề tiên sinh, ngươi mới vừa nói ngươi là nhà ai công ty? Lần này ngay cả Triệu Tiểu Lỗi đều nghe không nổi nữa. Nhịn không được chen miệng nói, chúng ta là Thiên Khôn Địa Sản công ty, lệ thuộc Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ. Trần Tấn là chúng ta chủ tịch. Tề tương đương, nghe thấy Trần Tấn danh tự, Lữ Kiều Hòa sắc mặt trở nên cực kỳ xấu hổ. Làm Đông Hải thành phố cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, một trong. Hắn làm sao có thể không biết hiện tại Đông Hải thành phố nóng bỏng nhất xí nghiệp ra. Chỉ bất quá Trần Tấn bình thường đều là cùng Tấn Hàm tập đoàn buộc chặt xuất hiện. Thiên Khôn Địa Sản tồn tại cảm có chút thấp. Nhưng là Lữ Kiều Hòa đột nhiên nghĩ tới, gần nhất Trần Tấn microblogging đổi mới, giống như liền là Thiên Khôn Địa Sản công chuyện của công ty. Trách không được nghe như thế quen tai đâu, trong lòng của hắn âm thầm hối hận. Phải biết, từ khi để trống một khối sân bãi về sau, hắn ngay tại tìm kiếm lấy mời cái gì xí nghiệp tiến vào chiếm giữ quốc kim trung tâm. Mà bây giờ cũng không phải quốc kim trung tâm vừa mới xây thành thời điểm. Mọi người cướp tiến vào chiếm giữ, có tư cách tiến vào chiếm giữ xí nghiệp, hoặc là đã có hiện tại tổng bộ, hoặc là dứt khoát không chịu tới. Chỉ có mới ngôi đầu lên cường hãn xí nghiệp mới là lựa chọn thích hợp nhất. Mà Tấn Hàm tập đoàn liền cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn này nha. Rốt cuộc quốc kim trung tâm muốn là có thể lẫn nhau hiển lộ rõ ràng thực lực cùng bức cách xí nghiệp tiến vào chiếm giữ. Cho nên Lữ Kiều Hòa gần nhất kỳ thật một mực tại cùng Tấn Hàm tập đoàn bàn bạc. Nhưng mà đối phương Khổng Tổng lại đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, thái độ nghiền ngẫm. Cuối cùng tại hắn đủ kiểu thăm dò phía dưới, thậm chí ngay cả giá cả đều chủ động thấp xuống một chút, mới từ khía cạnh biết được chân tướng, cực kỳ tàn khốc chân tướng Trần Tấn chướng mắt quốc kim trung tâm. Sốc nổi, xa xỉ, lãng phí, đây đều là Trần Tấn lời bình. Lại không nghĩ rằng, hôm nay Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ công ty liền tìm tới cửa rồi. Giờ khắc này, Lữ Kiều Hòa có chút hủy khuất a, tương đương một loại muốn hủy thân làm thiếp cảm giác. Nhìn đến Lữ quản lý biết chúng ta chủ tịch, Tề Tuệ Xuyên chế nhạo nói, a tương đương ha ha tương đương, Lữ Kiều Hòa cười khan hai tiếng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Triệu Tiểu Lỗi nói, đúng, nhìn đến ngươi đối với chúng ta Thiên Khôn Địa Sản là dạng gì xí nghiệp, quả thật có chút hiểu lầm. Nghe vậy, Lữ Kiều Hòa cười đến càng thêm lúng túng. Lời của mình đã nói lại bị đối phương còn nguyên trả lại. Nhưng hắn còn chỉ có thể sinh sinh thụ lấy. Bởi vì hắn cảm thấy Tấn Hàm tập đoàn không vào chú. Nói không chừng chính là vì cho mình tiểu đệ lưu vị trí đâu. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói, là mắt của ta vụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tề tổng kỳ thật chỉ cần nói trước một tiếng, chúng ta đồng dạng cũng sẽ làm ước định. Không thời gian, Tề Tuệ Xuyên nói, ta cần tại trong thời gian ngắn nhất tiến vào chiếm giữ đồng thời sử dụng. Bởi vì chúng ta công ty tiếp xuống sẽ tiến hành đại quy mô khuếch trương. Cho nên Lữ quản lý, bây giờ có thể trước mang bọn ta đi xem một chút địa phương sao? Lữ Kiều Hòa liên tục không ngừng gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Triệu Tiểu Lỗi gặp lúc trước mình đâm hai câu nói lão tổng đều chưa hề nói mình. Hiện tại lá gan cũng lớn lên. Thiết, một tiếng nói. Không phải không thuộc sự quản lý của ngươi sao? Tiểu Triệu, Tề Tuệ Xuyên khẽ quát một tiếng. Triệu Tiểu Lỗi vội vàng im lặng. Lữ Kiều Hòa lại là càng thêm lúng túng. Hắn mở miệng nói. Hai vị chờ một lát. Ta đi lấy một chút gác cổng thẻ. Dứt lời, hắn liền vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng không hề chỉ là cầm gác cổng thẻ mà thôi. Đồng thời còn phân phó trợ thủ của mình. Lập tức thu thập Thiên Khôn Địa Sản công ty tất cả tài liệu tương quan. Rốt cuộc cái này hơn 10 ngày trước đó còn gần như phá sản công ty nhỏ. Hắn là thật không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Chỉ là tại Trần Tấn Microblogging trên nhìn thấy qua. Nếu như đây chỉ là cái bất nhập lưu công ty nhỏ. Vậy hắn nói không chừng. Cuối cùng vẫn là muốn cự tuyệt. Chỉ chốc lát. Hắn lấy ra gác cổng thẻ cùng một đài iPad, dẫn hai người lại tiến vào thang máy. Bởi vì bộ này thang máy là nối thẳng Quốc Kim trung tâm bộ môn quản lý chỗ tầng lầu. Cho nên bọn hắn còn cần xuống đến lầu 1 đi đổi thừa. Ba người vừa đi ra thang máy, lúc trước ngăn lại Tề Tuệ Xuyên nhân viên công tác liền lên trước chào hỏi. Đồng thời cũng nhìn thấy bọn họ, Lữ quản lý. Thật sự là không có ý tứ. Ta không biết bọn hắn là thế nào đi lên. Ta cái này đuổi bọn hắn đi. Nhân viên công tác vội vàng nói. Lữ Kiều Hòa sững sờ. Cuối cùng hiểu được Tề Tuệ Xuyên cùng Triệu Tiểu Lỗi ngay từ đầu cũng có chút hùng hổ dọa người. Nguyên nhân, nổi giận nói. Ngươi muốn đuổi người nào đi à? Đây là chúng ta hộ khách. Thật là, công việc kia nhân viên cũng choáng váng. Thầm nghĩ lần trước liền là tùy tiện thả dạng này người lên lầu bị ngươi dạy dỗ một trận. Lần này không thả lại muốn huấn ta. Mẹ nó lão tử tốt hủy khuất a. Tề Tuệ Xuyên quay đầu nhìn Triệu Tiểu Lỗi một chút. Cũng nhịn không được nhếch miệng cười. Nhưng mà Tề Tuệ Xuyên giờ này khắc này tâm thái nhưng lại hơi xúc động. Bởi vì Thiên Khôn Địa Sản công ty còn chưa đủ nổi danh. Thậm chí xác thực còn có rất nhiều người chưa từng nghe qua. Rốt cuộc giống Lữ Kiều Hòa dạng này người. Ngồi ở trong xe thời điểm. Chắc là sẽ không nhớ kỹ trên đường cái nhanh chóng rút lui mặt tiền cửa hàng. Cũng liền càng không khả năng nhớ kỹ Thiên Khôn. Coi như Thiên Khôn cửa hàng kỳ thật cũng trải rộng Đông Hải thành phố. Nhưng là khi bọn hắn nhấc lên Trần Tấn đến về sau. Lữ Kiều Hòa thái độ liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lập tức liền ân cần. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Tấn hiện tại to lớn nổi tiếng. Nhìn đến, Trần Tổng nói kế hoạch đúng là có thể thao tác tính rất cao. Nhất là dựa vào hắn hiện tại nghịch thiên nổi tiếng bên trên. Tề Tuệ Xuyên nghiêm túc nghĩ đến. Vừa nghĩ vừa đi. Ba người rất nhanh liền đi tới trống ra 36, 37 tầng, vừa ra thang máy, chạm mặt tới liền là bao la hùng vĩ hoàng phủ sông cảnh. Sau đó mới là sáng tỏ rộng rãi khu vực làm việc. Nhìn xem bị tận lực thiết kế ra được thị giác hiệu quả. Tề Tuệ Xuyên hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, chính là chỗ này, Lữ Kiều Hòa mang theo hai người. Nhìn xem trên mặt bọn họ biểu lộ, trong lòng cũng có chút tự đắc, vô luận như thế nào, Quốc Kim trung tâm đều là Đông Hải thành phố cao đoan nhất văn phòng. Cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Hay là, khuyết điểm duy nhất, liền là quý, hắn nghĩ như vậy, cười nói, Tề Tổng, ngươi cảm thấy chúng ta Quốc Kim trung tâm như thế nào? Cực kỳ tốt. Tề Tuệ Xuyên chân thành nói, tổng cộng là 2 tầng sao? Sử dụng diện tích là nhiều ít? Lữ Kiều Hòa phủi đi một chút iPad trên tư liệu. Đáp, sử dụng diện tích là 3.300 m². 2 tầng đều như thế. Chỉ bất quá phương diện giá tiền nha. Không đợi hắn nói xong, Tề Tuệ Xuyên liền gật đầu nói, hai tầng chúng ta đều muốn. Ngao, Lữ Kiều Hòa kinh ngạc nói, Tề Tổng, giá tiền của chúng ta là 65 khối, mét vuông một ngày. Hai tầng, một năm tiền thuê chính là 1.56 ức còn nhiều, lại thêm vật nghiệp phí, một năm gần 1.6 ức. Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, hời hợt gật đầu nói, a, ta muốn, không trả giá sao? Lữ Kiều Hòa có chút choáng váng. Không trả a? Tề Tuệ Xuyên vẫn như cũ tùy ý. Thật không trả? Không trả, phải không ta cho ngươi nhóm ưu đãi một điểm? Không cần, ngành nghề long đầu nha. Chút tiền ấy vẫn là xuất ra nổi. Ngoặc kép, Lữ Kiều Hòa triệt để bó tay rồi. Nhưng là nghĩ lại Trần Tấn hiện tại tác phong, đưa 100 phòng nhỏ. Một nháy mắt, Thiên Khôn Địa Sản công ty, mấy chữ liền thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Tiếp theo sự tình liền rất đơn giản, bởi vì đời trước người thuê rời xa thời điểm, cũng không có muốn những cái kia bàn làm việc ghế dựa loại hình đồ vật. Đều là có sẵn, chỉ cần mua một nhóm làm việc đồ điện loại hình, lập tức liền có thể đem mới tổng bộ cho trống lên tới. Cho nên Tề Tuệ Xuyên tại ký hợp đồng thời điểm, dứt khoát để Lữ Kiều Hòa đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không cái lừa gạt rồi. Nhưng mà vừa ký xong hợp đồng, Tề Tuệ Xuyên một điện thoại liền đến sổ sách 500 vạn tiền đặt cọc. Để hắn yên lòng, một mực chờ đến Tề Tuệ Xuyên cùng Triệu Tiểu Lỗi sau khi đi, Lữ Kiều Hòa đều có chút rơi vào trong sương mù. Cái này lại có người đến gõ cửa. Lữ quản lý, ngươi muốn Thiên Khôn công ty tư liệu. Trợ thủ đem một phần văn kiện bày ở trước mặt hắn. Lữ Kiều Hòa cầm lên nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền choáng váng. Đông Hải thành phố hai tay phòng thành giao chiếm so 78-83%, ngành nghề lũng đoạn cấp bậc. Hắn lập tức đoán được Thiên Khôn Địa Sản công ty thực lực. Sau đó liền càng thêm kinh ngạc tại Tấn Hàm tập đoàn nội tình. Trời ạ, tương đương một cái công ty con đều là ngành nghề lũng đoạn. Tấn Hàm tập đoàn hẳn là kinh khủng. Hắn nhịn không được nghĩ đến. Xuống lầu về sau, Triệu Tiểu Lỗi có chút thận trọng đi theo. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tề Tuệ Xuyên cười nói, thế nào, ngươi lại không phạm sai lầm? Vừa rồi ta lắm mồm. Triệu Tiểu Lỗi lúng túng nói. Tề Tuệ Xuyên cười ha ha một tiếng. Ngươi không phạm sai lầm. Hắn mắt chó coi thường người khác, xác thực không đúng. Ngươi chọc thật tốt, chỉ bất quá về sau ngươi phải nhớ kỹ. Mình là Tấn Hàm tập đoàn người, là Thiên Khôn công ty người. Không cần cùng loại người này chấp nhặt. Triệu Tiểu Lỗi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tề Tuệ Xuyên lại đối hắn phân phó nói, tốt, nhanh đi về, hôm nay muốn đem chuyện này tuyên truyền đi. Nói, chính hắn cũng móc ra điện thoại, bắt đầu cùng Trần Tấn báo cáo. Trần Tấn nghe xong cầm xuống hai tầng Quốc Kim trung tâm, cũng là nhịn không được cười nói, lão Tề a, hôm nay nạp đầu to nạp đến dễ chịu a. Hắc hắc, ta chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Chân chính tạo tác dụng, vẫn là Trần Tổng danh tiếng của ngươi. Trần Tổng, ta hiện tại càng ngày càng có lòng tin. Trần Tấn nói, vậy là tốt rồi, đi, ta lúc này sắp nhìn phòng. Ngươi mau đem tuyên truyền an bài. Đêm đó, Trần Tấn lần nữa đưa ra một bộ giá trị 400 dư vạn phòng ở. Trên microblogging ban bố ra, cho tới bây giờ, thậm chí có một nhóm hắn fan hâm mộ mỗi ngày đều đang chờ hắn tuyên bố mới thành giao tờ đơn. Một phương diện là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không liên tục 100 ngày mở 100 đơn. Một phương diện khác sao? Cũng là sướng nghĩ một hồi nếu như cái này may mắn nện vào trên đầu mình đâu. Chỉ bất quá hôm nay Đông Hải thành phố, một cái khác đầu tin tức lại so Trần Tấn microblogging còn muốn oanh động. Thiên Khôn Địa Sản công ty cầm xuống hai tầng Quốc Kim trung tâm tin tức đã dẫn phát vô số phỏng đoán. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ,